Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 744, băng hệ pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên vận chuyển linh lực đem trên mặt đất lệnh bài vồ tới, đọng ở bên hông, đối với chạy trốn chính là cái kia thiếu nữ cũng không có ngăn trở, dù sao mục tiêu của hắn chỉ là làm bài mà thôi, dọn dẹp một chút hiện trường hàn băng, Lâm Xuyên quay người rời đi, hướng phía mật địa chỗ càng sâu xuất phát. Nửa canh giờ sau, Lâm Xuyên tới rồi một chỗ thung lũng, bởi vì một mực người đi đường nguyên nhân, tốc độ của hắn so tất cả những người khác đều muốn nhanh rất nhiều, đến cái chỗ này trên cơ bản đã khó hơn nữa nhìn thấy mặt khác thí luyện thiếu niên. Vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện một phen. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức trực tiếp tiến nhập trong hạp cốc tìm một chỗ địa phương bí ẩn bắt đầu tu luyện. Thời gian hơn 3 năm đến nay, Lâm Xuyên kỳ thật đối với tu luyện có rất nhiều nghĩ cách. Trước kia bởi vì không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn một mực không cách nào đem suy nghĩ trong lòng biến thành hành động, coi như là mật địa cái kia một lần hành động, cũng chỉ là có thời gian đi đột phá một chút tu vi, liền lại không có thời gian đi làm sự tình khác rồi. Còn lần này, hắn cuối cùng có thể không hề cố kỵ đi làm tự mình sự tình muốn làm. Tiến vào tu chân giới như thế lâu, Lâm Xuyên kỳ thật đối với toàn bộ thế giới lý giải đều đang không ngừng làm sâu sắc, nhất là lần này chuyển sinh sau khi cái loại này cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ cảm giác đã phai nhạt rất nhiều, cũng khiến cho của hắn tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Hắn phi thường tinh tường bản thân ưu thế đến từ với trong đan điền trái chakra, nhưng ở tu chân giới càng lâu, hắn liền càng là phát hiện, loại này gần kề ỷ lại Naruto thể hệ phát triển phương thức có quá nhiều tính hạn chế, cũng đã hạn chế hắn bản thân phát triển. Lúc đầu tu vi yếu kém thời điểm, hắn có thể lợi dụng quen thuộc nhẫn thuật cấp tốc tích lũy ưu thế, nhưng cho tới bây giờ trình độ này, nhẫn thuật nhiều khi đã không cách nào thỏa mãn Lâm Xuyên cần rồi, hắn hiện tại bức thiết cần tu luyện một ít tu chân giới cường đại pháp thuật cùng với sáng tạo đơn giản một chút mà có phi thường thích hợp bản thân sử dụng chiêu thức. Mà ý nghĩ này sở dĩ sẽ xuất hiện ở mức độ rất lớn là vì Lâm Xuyên 3 năm này gian đối với Maha Thánh Kinh nghiên cứu. Bộ công pháp kia sở dĩ có thể trở thành tu chân giới tam đại bản sơ kinh văn một trong, hắn tác dụng tuyệt không chỉ là đơn giản đối với linh hồn tăng cường. Bởi vì Lâm Xuyên đã phát hiện càng là tu hành Maha Thánh Kinh, hắn đối với tu chân giới pháp thuật vận chuyển quy luật liền càng là xem thấu triệt. Đây là một loại có thể xem thấu bản chất quy luật năng lực, cũng có thể giải thích là một loại cường đại ngộ tính, mà loại ngộ tính này tựu là tu luyện Maha Thánh Kinh mang đến. Hắn có thể so những người khác nhanh hơn nắm giữ pháp thuật, chính xác hơn khống chế pháp thuật, thậm chí cải tạo cùng sáng tạo pháp thuật. Loại năng lực này mặc dù không có ngộ đạo cổ thụ mang tới cái loại này cảnh giới ngộ đạo cường đại, nhưng thắng ở bền bỉ cùng liên tục không ngừng, mà đây cũng là Lâm Xuyên có thể an tâm 3 năm gian dừng lại ở Mộc Gia tu luyện một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, Lâm Xuyên muốn làm đúng là đem trong đầu của mình một mực hiển hiện băng độn chi pháp thay đổi thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Lâm Xuyên vừa mới nhập định chuẩn bị bắt đầu thời điểm, 7 màu rực rỡ quang mang đột nhiên theo Lâm Xuyên ngực lan tràn mà ra, ngay sau đó, hào quang màu xanh biếc mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu theo Lâm Xuyên trong cơ thể bộc phát ra, khiến cho Lâm Xuyên chung quanh cây cối trong nháy mắt bạo trường không ít, thẳng đến Lâm Xuyên nắm trong tay cỗ lực lượng này, hào quang màu xanh biếc mới chậm rãi thu liễm. Ngươi luyện hóa thái âm chân thủy rồi hả? Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi. Chỉ là một bộ phận, bất quá bộ phận này tinh hoa đầy đủ đưa ngươi mộc linh căn tăng lên tới thiên cấp trình độ. Thất sắc linh lung tâm truyền ra một cỗ chấn động tại Lâm Xuyên trong đầu tiếng vọng. Lâm Xuyên âm thầm cảm giác một chút, xác thực hắn mộc linh căn đã có rất lớn tăng cường, trước kia như vậy thời gian dài ân cần săn sóc cũng bù không được thái âm chân thủy loại này thần vật tác dụng, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian mà thôi, liền để hắn đã có thoát thai hoán cốt y hệt biến hóa. Thời gian kế tiếp ta sẽ luyện hóa còn lại thái âm chân thủy, bất quá cái này một bộ phận đoán chừng cấp ngược đưa cho ngươi không nhiều lắm, chính ta cũng cần thái âm chân thủy phát triển. Thất sắc linh lung tâm thanh âm tiếp tục quanh quẩn, ta minh bạch nếu như không có ngươi, cái này thái âm chân thủy ta là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được đấy, ngươi cho dù tu luyện đi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Thần vật tuy tốt nhưng là muốn xem tình huống, giờ phút này mộc linh căn tăng lên tới thiên cấp đã là đối với Lâm Xuyên trợ giúp lớn lao rồi, mà thất sắc linh lung tâm tuy nhiên có được không minh thất tinh điểm đăng bộ phận ý thức nhưng trái tim dù sao vẫn là Lâm Xuyên đấy, hắn luyện hóa thái âm chân thủy, đối với Lâm Xuyên thân thể tăng cường cũng là thật lớn, loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Mộc linh căn đã tăng lên tới thiên cấp, đợi đến lúc ta khôi phục tu vi, trái chakra lần nữa phát triển sau khi, mộc độn hẳn là cũng liền không xa. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá ta trên người bây giờ tu hành nhẫn thuật quá mức pha tạp, có chút bác mà không tinh cảm giác, nhất định phải có chủ yếu và thứ yếu phân chia mới được. Lâm Xuyên cau mày nói, Trầm ngâm một lát sau, Lâm Xuyên lắc đầu, tạm thời đem chuyện này buông, hiện tại cân nhắc những này còn có chút quá sớm, đợi đến lúc hắn khôi phục tu vi lại đi làm chuyện này cũng không kém. Thời gian trôi qua, toàn bộ sân thí luyện tranh đoạt đã bắt đầu mới gặp gỡ mánh khóe, một ít che giấu thiên tài bắt đầu không ngừng ra tay, cướp đoạt người khác lệnh bài trong tay, bất quá đúng lúc này mọi người trong tay đều có pháp khí phòng ngự, ba lượt sử dụng giới hạn, khiến cho mọi người đúng lúc này thăm dò chiếm đa số, chân chính liều mạng người hay là số ít, như Lâm Xuyên loại này ôm lấy khiến người khác làm công nghĩ cách thiên kiêu cũng là rất nhiều. Cả buổi qua sau, Lâm Xuyên ngồi xếp bằng thân ảnh không có chút nào thay đổi, nhưng là bên cạnh hắn nhiệt độ lại là biến thành càng ngày càng thấp, nguyên bản rừng rậm xanh tươi tốt giờ phút này đã có một bộ phận bị băng phong, màu xanh biếc thực vật trực tiếp bị đông tại màu lam nhạt băng tinh bên trong, rất là đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại lúc này, một đoàn hàn khí bắt đầu ở Lâm Xuyên trước người cấp tốc ngưng kết, đại lượng băng thuộc tính linh lực không ngừng áp xúc cứng lại, ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, một mai lớn chừng quả đấm hình thoi băng tinh xuất hiện tại Lâm Xuyên trước người. Bất quá cái này băng tinh tựa hồ rất không ổn định, định khẽ run, rằng co không bao lâu, liền trực tiếp nổ tung ra, uy lực khủng bố trực tiếp đem trong phạm vi 10 thước dẹp yên, chỉ có Lâm Xuyên ngồi xếp bằng thân ảnh bình yên vô sự. Tựa hồ, có chút không quá ổn định. Lâm Xuyên mở to mắt, chân mày hơi nhíu lại, đây là hắn lần thứ 6 thử, trước kia đều không có ngưng tụ ra băng tinh, chỉ có lúc này đây thành công, đáng tiếc là không có biện pháp chứa đựng, rất nhanh liền tự mình nổ bung rồi. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên sửa sang lại suy nghĩ, lần nữa bắt đầu nếm thử, đây là hắn tự mình sáng tạo một cái băng hệ pháp thuật, hay là nói là đối với băng thuộc tính vận dụng biện pháp, uy lực rất lớn, nhưng lại không tốt khống chế, hắn phải giải quyết loại vấn đề này. Theo thời gian trôi qua tại Lâm Xuyên không ngừng suy diễn phía dưới, cái này hắn 3 năm qua vẫn luôn đang tự hỏi pháp thuật cuối cùng chậm rãi đã có thành công dấu hiệu. Tại bên cạnh của hắn, một đạo màu lam nhạt hình thoi băng tinh ngưng tụ, vờn quanh lấy thân thể của hắn đang chậm rãi xoay tròn lấy, mà ở đệ nhất mai băng tinh thành công sau khi, ngay sau đó cái thứ hai băng tinh cũng bắt đầu ngưng tụ thẳng đến Lâm Xuyên lực khống chế đạt tới cực hạn mới thôi, bên cạnh của hắn xoay tròn lượn lờ lấy 5 miếng phát ra cực hạn hàn khí lam nhạt băng tinh. Băng độn ngũ lăng tinh diệu, cách chương.